Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính già quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 cuốn tiểu thuyết Vùng đất quỷ dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Mọi người lần lượt lên chiếc xe buýt cũ nát, không muốn ở lại nơi âm gian này thêm một phút nào nữa. Sau khi Đạo Phong, Bạch Tiêu Tiêu, Mạnh Quân và Phong Ngư tập hợp lại, Đạo Phong hỏi: Không thấy Quân Điều đâu sao? Cả ba đều lắc đầu. Đạo Phong vội vàng mở cuốn kịch bản thứ ba lật đến cuối cùng. Khi hắn tìm thấy ba chữ Quân Điều, hắn giật mình. Cụ ấy đã chết. Sau khi giúp họ thu hút sự chú ý của con quỷ ở cổng nhà cổ, Quân Điều quay lại trốn nhưng lại gặp một con quỷ khác. Sau đó cô bị lột da sống tại chỗ, xương cốt và thịt bị ném xuống đáy giếng, da bị treo trên cây. Nhìn thấy kết cục của cô, Đạo Phong cảm thấy một nỗi bàng hoàng khó hiểu. Cô gái này cứ thế mà chết sao? Một lão làng đã vượt qua 6 huyết môn, một người mạnh mẽ có thể thoát khỏi tay quỷ ngay cả khi bị đồng đội phản bội, lại chết một cách mờ ám như vậy. Đạo Phong đưa tay vào túi quần, sờ chuỗi tràn ngạt ẩm ướt, cổ họng anh nghẹn lại. Từ khi bước vào nghề này, hắn hiếm khi cảm nhận được sự mong manh của sinh mệnh. Hắn nghĩ mình đã chọn sai rồi. Nhưng bây giờ, cái chết của Quân Điều, cô gái mà hắn không gặp nhiều lần, lại mang đến cho Đạo Phong một cảm xúc khó tả. Đây là điều không thể tránh khỏi, anh đừng tự trách mình. Dù vào huyết môn bao nhiêu lần, con người vẫn yếu đuối như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào, quen dần là được. Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Đạo Phong im lặng hồi lâu rồi mới rút tay ra khỏi túi. Đi thôi. Hắn dìu Bạch Tiêu Tiêu lên xe. Trên đùi cô có ba vết thương sâu hoắm đến tận xương, thịt đỏ và da trắng lộ ra, tương phản rõ rệt, trông rất dữ tợn. Nhưng may mắn là loại vết thương này tạm thời không đe dọa đến tính mạng của cô. Mạnh Quân và Phong Ngư không bị thương, nhưng sắc mặt cả hai đều rất tệ. Phong Ngư luôn thích nói chuyện, lúc này cũng trở nên đặc biệt im lặng. Có lẽ đã chứng kiến điều gì đó đáng sợ khiến cậu ta chưa thể bình tĩnh lại. Dù sao thì họ cũng còn sống và thu hoạch cũng khá khá. Nhưng Đạo Phong không thực sự vui. Khi Đạo Phong một lần nữa gấp cuốn kịch bản thứ ba lại, một mảnh vỡ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó là một mảnh vỡ phát ra từ ánh sáng trắng hỗn loạn. Bạch Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh thấy vậy, khẽ nhếch môi đỏ rồi bất động thanh sắc ấn tay lên lòng bàn tay Đạo Phong, đồng thời nhét vật này vào túi hắn. Lấy ra sau khi về. Bạch Tiêu Tiêu dặn dò nhỏ. Đạo Phong gật đầu nhẹ ra hiệu đã hiểu. Khi tất cả mọi người đã lên xe, xe buýt lập tức khởi động, lao vào sâu thẳm của màn sương mù vô tận. Vì ngồi cùng nhau, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy vẻ mặt không ổn của Đạo Phong qua cửa sổ kính của xe buýt. Cô theo bản năng nắm lấy bàn tay Đạo Phong, dường như muốn an ủi tinh thần cho hắn. Cô nhớ khi mình cảm thấy khó chịu, Sơn Chi cũng nắm tay cô như vậy. Sự ấm áp và mềm mại từ lòng bàn tay khiến Đạo Phong ngẩn ngơ, rồi nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói: Thế giới sương mù là vậy đấy, con người rất yếu đuối. Đừng nói là Quân Điều, Mang Túc trước đây vượt qua muôn vàn khó khăn để đến huyết môn thứ 9, đã là nhân trung long phượng, cuối cùng chẳng phải cũng chết ở một cánh cửa cấp thấp. Giọng Bạch Tiêu Tiêu rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như vậy, mơ mơ hồ hồ mà chết đi. Huyết môn là một lời nguyền, nó khiến tất cả mọi người mất đi những thứ quý giá trong tuyệt vọng. Đạo Phong cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, suy nghĩ lại trở về thời trẻ của mình. Lúc đó, Đạo Phong là một con sói đơn độc thực sự, hắn không kết bạn, cũng không dám kết bạn. Máy giặt đã nói với hắn rằng, muốn sống sót trong khu vực hỗn loạn này, không thể tin tưởng bất kỳ ai. Vì vậy, Đạo Phong không quan tâm đến sự mất mát của sinh mệnh. Chỉ liếc nhìn một cái, người ta chết quá nhanh, giống như một con kiến bị giẫm chết trên đường. Hắn không có thời gian để hiểu họ. Cuộc giao tiếp duy nhất là đưa cho họ một viên đạn vào trán. Nhưng Quân Điều thì khác. Cô ấy lý trí, ích kỷ nhưng không ác độc, có suy nghĩ riêng, đồng thời biết cách cân nhắc lợi ích của cả đội và bản thân, và còn cứu mạng hắn và Bạch Tiêu Tiêu vào thời khắc quan trọng. Cô ấy là một cô gái có máu có thịt. Từ những lần tiếp xúc không nhiều và các chi tiết nhỏ, Đạo Phong gần như có thể đoán được Quân Điều vào huyết môn này là vì nhận nhiệm vụ trên trang web sương mù. Người đàn ông đi cùng cô, Cảnh Hỗ, chắc chắn đã trả cho cô rất nhiều tiền. Và cô thực sự cần số tiền đó, đến mức dù bị Cảnh Hỗ đâm sau lưng, cô cũng không nghĩ đến chuyện phản kháng. Lý do Quân Điều khao khát số tiền đó như vậy có lẽ liên quan đến người tên Quân Lộ Viễn trong bệnh viện. Từ họ của hai người không khó để nhận ra họ là người thân. Quân Điều đã mạo hiểm vào huyết môn để kiếm tiền chữa bệnh cho Quân Lộ Viễn. Nghĩ đến chuỗi tràng hạt mà Quân Điều đã giao cho mình, Đạo Phong cảm thấy xúc động. Trở về biệt thự quỷ đã là đêm khuya, Bạch Tiêu Tiêu và Mạnh Quân đi nghỉ trước. Phong Ngư thêm Đạo Phong và bạn bè nói lời cảm ơn liên tục rồi mới đăng xuất. Nhưng Đạo Phong không nghỉ ngơi, đầu tiên bắt xe buýt cũ nát rời khỏi thế giới sương mù, sau đó bắt taxi đêm khuya đến bệnh viện Côn Hoa. Trước khi nhận chuỗi tràng hạt này, Đạo Phong thậm chí không biết Quân Điều cùng thành phố với mình. Bệnh viện Côn Hoa nằm ngay tại thành phố Thạch Liêu. Đến phòng 604, dãy 6, Đạo Phong nhẹ nhàng gõ cửa. Đem cửa nhanh chóng mở ra, người mở cửa cho hắn là một thanh niên có vẻ ngoài thư sinh yếu đuối. Anh tìm ai? Đạo Phong nhìn vào trong phòng, có hai chiếc giường bệnh. Trên chiếc giường bên ngoài là một ông lão có vẻ như đã ngủ, còn chiếc giường bên trong được che bởi tấm rèm cửa, Đạo Phong không nhìn thấy. Xin hỏi Quân Lộ Viễn có ở phòng bệnh này không? Thanh niên gật đầu, cậu ta tránh sang một bên. Đạo Phong bước vào rồi thanh niên đóng cửa lại. Anh là người nhà của Lộ Viễn phải không? Sao chị gái cậu ấy không đến? Đạo Phong do dự một chút. Chị cậu ấy có chút việc. Thanh niên gật đầu. Anh muốn nói chuyện thì nói nhỏ thôi, ông của tôi đang ngủ. Đạo Phong đáp lại một tiếng rồi đi thẳng đến phía sau tấm rèm. Phía sau rèm, hắn nhìn thấy một cậu bé khoảng 15-16 tuổi đang bình tĩnh ngồi trên giường bệnh của mình, nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Nhìn thấy bóng lưng cậu bé này, Đạo Phong siết chặt chuỗi tràng hạt trong tay. Là chị ấy bảo anh đến sao? Giọng Quân Lộ Viễn rất bình tĩnh, cậu dường như đã biết chuyện gì đã xảy ra. Đạo Phong ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy chuỗi tràng hạt từ trong túi ra đưa cho Quân Lộ Viễn. Tôi xin lỗi. Quân Lộ Viễn cầm chuỗi tràng hạt trên tay nhẹ nhàng xoa. Tại sao anh lại xin lỗi tôi? Đạo Phong không trả lời. Chị cậu đã cứu mạng chúng tôi, nhưng chúng tôi lại không thể cứu cô ấy. Trên khuôn mặt của Lộ Viễn không hề có chút biểu cảm đau buồn nào. Cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Đạo Phong và hỏi. Vì anh nợ chị tôi một ân tình, vậy hãy giúp tôi một việc đi. Giúp gì? Trên khuôn mặt tái nhợt của Quân Lộ Viễn nở một nụ cười. Cậu quay đầu lại nói với Đạo Phong. Đưa tôi đến điểm cuối cùng của thế giới sương mù. Tôi sẽ nói lời tạm biệt với chị tôi ở đó. Toàn thân Đạo Phong chấn động, trong mắt hắn hiện lên vẻ khó tin. Làm sao cậu bé trước mặt này lại biết về thế giới sương mù, và cậu ta còn biết về điểm cuối cùng của thế giới sương mù? Tôi biết anh có rất nhiều câu hỏi, tôi cũng vậy. Tôi không chắc chắn điều gì, nhưng tôi muốn thử. Chị ấy là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Các anh có thể có lỗi với chị ấy, nhưng tôi thì không. Nói xong, Quân Lộ Viễn lấy ra một phong thư từ dưới gối. Nhìn thấy phong thư này, đồng tử Đạo Phong đột nhiên co lại. Quả nhiên, không chỉ mình hắn nhận được phong thư này. Đọc đi, Quân Lộ Viễn nói. Ngón tay Đạo Phong run rẩy hiếm thấy, hắn mở phong thư ra, chỉ có một dòng chữ rất ngắn. Vượt qua màn sương mù dày đặc để đến điểm cuối cùng, ở bờ bên kia, nơi cây đồng nở hoa sẽ gặp lại người thân đã khuất. Thế nào? Anh đợi chị tôi một ân tình, hãy trả lại cho tôi đi. Chị ấy luôn như vậy, ngay cả khi ra đi cũng không nói lời tạm biệt với tôi. Quân Lộ Viễn cười với Đạo Phong, nhưng giọng cậu đã nghẹn ngào. Bất kể phải trả giá nào, tôi muốn gặp lại chị ấy một lần, rồi nói lời tạm biệt tử tế với chị ấy. Trong lòng Đạo Phong có quá nhiều nghi vấn. Cậu biết ai đã gửi phong thư này cho cậu không? Cậu bé ngồi bên cạnh lắc đầu. Tôi không biết, nó đột nhiên xuất hiện, cũng không có bất kỳ chữ ký nào. Nhưng nội dung trên đó chắc chắn không phải giả, vì ngay sau khi tôi nhận được thư, chị gái đã nói với tôi về biệt thự quỷ và thế giới sương mù. Anh không phải đến từ nơi đó sao? Hai người nói chuyện rất nhỏ, lại thêm có rèm che, nên thanh niên canh giữ ông đội bên cạnh không thể nghe thấy. Đạo Phong có chút ngạc nhiên khi cậu bé có thể nhớ được những chuyện trong thế giới sương mù. Người không bị thế giới sương mù chọn chúng, cho dù biết được những chuyện liên quan đến thế giới sương mù cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Nhưng anh nhanh chóng nghĩ đến lá thư mà cậu bé nhận được. Chẳng lẽ là do lá thư này? Nếu cậu đang nghe chị gái kể, vậy cậu hẳn phải biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào. Tôi biết đó là một thế giới của quỷ quái, nhưng tôi không sợ. Dù chết trên đường, đối với tôi cũng coi như là một sự giải thoát. Đạo Phong hơi mở miệng, hắn rất muốn từ chối cậu bé trước mắt, nhưng hắn không nói nên lời. Tôi để lại cho cậu thông tin liên lạc, để tôi hỏi những người trong biệt thự quỷ trước, rồi xác nhận lại. Quân Lộ Viễn cầm thông tin liên lạc của Đạo Phong, nói nhỏ một câu cảm ơn. Đạo Phong lắc đầu, dặn dò cậu vài câu, rồi bắt xe về nhà lăn ra ngủ. Khi hắn tỉnh lại đã là chiều hôm sau. Đạo Phong thấy có một cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, là Chuột Đồng gọi sáng nay. Hắn kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Quan Tài, lần trước bức tranh đó không tìm được thông tin hữu ích nào, chỉ có một thầy bói gầy yếu, nhìn bức tranh xong thì làm nhảm với tôi, rồi còn bám lấy tôi đòi tiền, nếu không sẽ báo cảnh sát, nói tôi bắt nạt người kế thừa di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc gì đó. Đạo Phong nghe giọng điệu vừa bực mình vừa buồn cười của Chuột Đồng, trong lòng khẽ động. Ông ta trông như thế nào, cậu có thể mô tả sơ qua được không? Trông như thế nào à, cũng không rõ lắm. Lúc đó tôi không chú ý, dù sao cũng chỉ là một kẻ già mù, đeo kính đông gọng tròn, ăn mặc kiểu cổ xưa, tôi cũng không hỏi han gì. Đang lúc ngồi chơi, tôi để bức tranh bên cạnh, kết quả ông ta đi ngang qua thấy, liền đến bắt chuyện với tôi, nói có thể giúp tôi bói một quẻ. Đạo Phong nhớn mày. Vậy ông ta nói gì với cậu? Chuột Đồng ngáp một cái. Ông ta nói với tôi ý nghĩa của bức tranh này là mệnh. Mệnh? Đúng vậy, cậu biết ông thầy bói này thích nói những thứ này mà. Ông ta nói với tôi rằng bức tranh vẽ một người gõ cửa chẳng phải là chứng mệnh sao? Cũng có lý. Ông thầy bói già mù đó còn nói với tôi ý nghĩa của bức tranh này là nhập môn tức nhập mệnh. Chỉ là cánh cửa đó bị bao phủ bởi máu, có điểm đại hung sau khi nhập mệnh, thập tử vô sinh, toàn là trò bịp bợm của mấy ông thầy bói giang hồ, làm tôi đau đầu. Đạo Phong nghe Chuột Đồng mô tả im lặng rất lâu. Nhập môn tức nhập mệnh. Trong 27 năm qua, hắn chưa bao giờ tin vào số mệnh. Đạo Phong luôn là một người vô thần kiên định. Từ năm 16 tuổi, hắn theo quân đội vào khu vực biên giới hỗn loạn. Đến năm 21 tuổi rời đi, Đạo Phong đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Nếu trên đời này thực sự có quỷ hồn, thì hắn chắc chắn đã chết rồi. Không tin quỷ thần, tự nhiên cũng không tin số mệnh. Nhưng bây giờ, quan niệm của Đạo Phong đã thay đổi một chút. Khi hắn bước vào thế giới sương mù, vùng đất quỷ dị, hắn nhận ra rằng có lẽ thực sự có một thế lực nào đó đang kiểm soát mọi thứ từ trong bóng tối sâu thẳm. Ý chí kiên định của hắn đang dao động. Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, tôi còn nhiều việc phải làm. Khi nào xong việc tôi sẽ giúp cậu điều tra thêm. Thực ra không tra được gì, tôi cũng hết cách. Được. Sau khi cúp điện thoại, Đạo Phong nằm trên giường rất lâu. Suy nghĩ của hắn hiếm khi rối loạn như bây giờ. Cho đến khi cơn đói cồn cào nuốt chửng hắn, anh mới lấy điện thoại đặt một phần đồ ăn rồi liên lạc với một người khác. Alo, Bạch Tỷ. Tôi là Đạo Phong. Đầu dây bên kia, Bạch Tiêu Tiêu mặc áo choàng tắm, xoa đầu, mở một chai rượu vang sủi bọt, hào phóng rót hai ngụm vào miệng. Nói đi, có gì cần tôi giúp gấp, chuyện gì vậy? Tôi muốn nhờ cô tìm giúp một nhóm. Nhóm nào? Là Sinh Môn. Sau khi Đạo Phong nói ba chữ cuối cùng, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng. Anh nghe thấy cái tên này từ đâu vậy? Liên quan đến một số việc ở thế giới thực, tôi không tiện nói. Được thôi, cái này cũng không cần điều tra. La Sinh Bôn không phải là một nhóm ở thế giới thực. Họ hoạt động chủ yếu trong thế giới sương mù. Thời kỳ đỉnh cao nghe nói từng có 6 đại lão vượt qua 8 cánh cửa huyết môn. Nhưng nghe nói có biến cố xảy ra trước đó, chết mất 2 người, nhưng vẫn thuộc về thế lực đỉnh cao trong thế giới sương mù. Rất nhiều đơn hàng lớn đều được đặt trực tiếp với họ. Còn về những chuyện khác tôi cũng không biết nhiều. Đạo Phong nghe đến đây há hốc miệng, do dự một lúc rồi nói. Mạng thúc chết có thể có liên quan đến La Sinh Môn. Bạch Tiêu Tiêu ở đầu dây bên kia nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh điều tra được gì rồi? Chỉ là suy đoán, tình cờ biết được. Trước đó có vài vụ án mạng xảy ra ở thành phố Thạch Lưu. Một người bạn của tôi tình cờ làm việc ở đồn cảnh sát, có đề cập đến chuyện này với tôi. Tôi không thể tiết lộ thêm chi tiết cụ thể, xin lỗi. Ánh mắt Bạch Tiêu Tiêu lóe lên. Không sao, còn gì nữa không? Đạo Phong nhớ đến Quân Lộ Viễn, nói. Tôi có một người bạn đặc biệt, cậu ấy muốn vào biệt thự quỷ của chúng ta, có cách nào không? Bạch Tiêu Tiêu hỏi. Cậu ấy chưa bị nguyền rủa bởi huyết môn à? Chưa. Vậy thì được, nhưng tốt nhất anh nên khuyên bạn mình suy nghĩ kỹ. Thế giới phía sau huyết môn thực sự rất kỳ quái và tàn khốc. Đạo Phong im lặng một lúc. Vậy có dịp tôi dẫn cậu ấy đến gặp cô trước nhé. Không vấn đề, tôi ở Mê Diệt Hương. Đến lúc đó anh dẫn cậu ấy đến cổng Mê Diệt Hương rồi gọi điện cho tôi là được. Đúng lúc này một cuộc gọi khác đến. Vậy tạm thời thế nhé Bạch Tỷ, đồ ăn của tôi đến rồi, tôi đi ăn cơm đây. Được, tạm biệt. Sau khi ăn tối xong, Đạo Phong mở máy tính con chim gáy tìm đậu đỏ và gửi một tin nhắn. Tôi biết ý nghĩa của bức tranh đó. Tin nhắn vừa gửi đi, ảnh đại diện màu xám của đậu đỏ lập tức sáng lên. Nói nghe thử xem. Tôi có thể nói cho anh, nhưng tôi có một điều kiện. Tôi cần gặp anh một lần. Đậu đỏ nói. Không cần gặp mặt, nói cho tôi biết, tôi có thể trả tiền cho anh. Đạo Phong nói. Tại sao không gặp mặt? Anh ngốc thật hay giả ngốc? Nhìn tin nhắn trả lời của đậu đỏ, Đạo Phong nhíu mày. Hình như có ẩn ý gì trong đó đây. Ý anh là gì? Anh vội vàng muốn gặp tôi như vậy, nếu không phải sát thủ, vậy thì chứng tỏ anh cũng nhận được bức thư bí ẩn đó, đúng không? Sát thủ là gì? Hai, tôi thấy cậu đúng là chẳng biết gì cả. Gặp được tôi là may mắn của cậu đấy. Nếu gặp phải sát thủ, chắc giờ cỏ trên bộ cậu đã cao 3 mét rồi. Đậu đỏ nói tiếp. Nói ngắn gọn, chuyện cậu nhận được bức thư bí ẩn, tốt nhất đừng để ai biết. Ít nhất là đừng làm lộ liễu trong quá trình điều tra. Phải thật kín đáo và lặng lẽ. Tại sao? Vì có một đám sát thủ chuyên xử lý những người này. Và những sát thủ đó rất lợi hại. Nhìn thấy tin nhắn của đậu đỏ, tim Đạo Phong đập thình thịch. Hắn nhớ lại những sát thủ mà mình đã gặp trước đó. Ông chủ bán sơn yêu Vân Đỗ đã nói với hắn rằng những sát thủ này đến giết hắn là vì anh nhận danh sách sơn quỷ đắc tội với La Sinh Môn. Nhưng bây giờ xem ra có lẽ còn có ẩn tình khác. Liệu có liên quan đến việc hắn nhận được thư không? Nếu không phải vì nhận danh sách sơn quỷ mà là vì có người biết tôi đã nhận được bức thư này thì sao? Nhưng người biết tôi nhận được bức thư bí ẩn chỉ có con chim gáy và chuột đồng. Có thể con chim gáy giờ đã nằm dưới bao tấc đất rồi. Chẳng lẽ là chuột đồng? Ý nghĩ này đột nhiên lóe lên trong đầu, khiến Đạo Phong toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn nhanh chóng bác bỏ suy đoán này. Mối quan hệ của hắn với chuột đồng rất đặc biệt. Hơn nữa, nếu chuột đồng thực sự muốn hại hắn, đã không đợi lâu như vậy. Cẩn thận nhớ lại, Đạo Phong suy đoán có thể chuột đồng đã vô tình để lộ một số thông tin ra ngoài khi giúp hắn tìm kiếm nguồn gốc của bức thư. Và ngay sau đó, Đạo Phong nghĩ đến một người khác, Mang Thúc. Người đàn ông mà hắn chưa từng gặp mặt này có thể cũng vì nhận được bức thư bí ẩn mà bị chú ý rồi bị giết. Dù sao, nguyên nhân gì đã xảy ra trong huyết môn lúc đó, người duy nhất đi cùng Mang Thúc vào huyết môn chứng kiến mọi chuyện, người mới đó giờ đã biến mất khỏi thế gian. Trong lúc Đạo Phong đang chìm trong suy tư, đậu đỏ lại gửi tin nhắn cho hắn. Này anh bạn, cậu còn đó không? Còn. Trời ạ, cậu không trả lời lâu như vậy, tôi còn tưởng cậu to rồi chứ. Thôi, những gì cần nói tôi cũng đã nói. Giờ nói cho tôi biết, bức tranh đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đạo Phong nói. Một người có cửa là vì mệnh, nhập môn tức nhập mệnh. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, đậu đỏ trực tiếp offline. Đạo Phong sau đó còn gửi thêm tin nhắn cho anh ta, nhưng đậu đỏ không trả lời, cũng không biết là đi hay là chết. Thấy vậy, hắn chỉ có thể tắt máy tính. Trưa hôm sau, Đạo Phong đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Quân Lộ Viễn, rồi đưa cậu đến Mê Diệt Hương. Khu nhà này là nơi giàu có nhất của thành phố Thạch Lưu. Sau khi những tòa nhà cao tầng san sát biến mất phía sau, càng nhiều cây xanh và các loại kiến trúc cổ điển sang trọng xuất hiện trước mắt hai người. Quân Lộ Viễn nhìn ra ngoài, mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng cậu ta không bị say xe. Trong suốt thời gian đó, cậu ta nhìn chằm chằm ra ngoài xe với vẻ mặt ngạc nhiên. Trong mắt cậu ta có một ngọn lửa khao khát không thể diễn tả. Đó là khao khát tự do. Có thể thấy cậu ta đã không rời khỏi bệnh viện trong một thời gian dài. Cậu bị bệnh gì? Bệnh bạch cầu. Quân Lộ Viễn không né tránh căn bệnh ác tính đã hành hạ mình bấy lâu nay. Điều trị cần rất nhiều tiền. Nhà chúng tôi nghèo, chị gái đã đánh đổi bằng mạng sống để có số tiền đó. Tôi luôn muốn kết thúc cuộc đời mình, không muốn thấy chị gái sống mệt mỏi như vậy. Nói đến đây, Quân Lộ Viễn im lặng không nói hết câu. Nhưng Đạo Phong cũng có thể đoán được Quân Điều sẽ không để Quân Lộ Viễn chết như vậy. Xe chạy không bao lâu thì dừng lại trước một biệt thự nguy nga tráng lệ. Biệt thự lớn này chính là Mê Diệt Hương. Mê Diệt Hương chiếm một diện tích rất rộng, bên trong có tổng cộng 64 biệt thự tư nhân sang trọng, mỗi biệt thự có giá lên tới 8 con số. Những người sống ở đây không giàu thì quý và thuộc nhóm đứng đầu. Nếu không phải vì Bạch Tiêu Tiêu, Đạo Phong có lẽ sẽ không bao giờ đến nơi này, trừ khi nhận nhiệm vụ giết người. Bên ngoài Mê Diệt Hương có lính canh vũ trang đầy đủ. Đạo Phong gọi điện cho Bạch Tiêu Tiêu, sau khi cô kết nối, bảo Đạo Phong đợi một lát. Chờ đợi một lúc, Bạch Tiêu Tiêu mặc váy ngủ màu đỏ bước ra, chân đi đôi dép sò ngón màu đen. Khác với Bạch Tiêu Tiêu mà hắn đã gặp trong biệt thự trước đó, ở đây cô toát lên vẻ đẹp và khí chất quyến rũ khó hiểu. Anh Kỳ, bạn của tôi, chỉ mở cửa sau thôi à? Cô cười với nhân viên bảo vệ ở cửa. Bảo vệ lập tức hiểu ý tránh đường. Mời vào. Cứ như vậy, họ đi vào biệt thự riêng của Bạch Tiêu Tiêu. Đi qua hồ cá, tầng 1 là một bể bơi riêng khổng lồ trong nhà. Họ lên tầng 2, Bạch Tiêu Tiêu bước ra ban công, ngồi trên chiếc ghế xích đu bằng gỗ lim, chân đá rơi dép giỏ ngón, đôi chân dài trắng đón bắt chéo trên tấm đệm da. Ánh nắng chiếu xuống, làn da của cô thậm chí còn phản chiếu ánh sáng. Cậu này tên gì? Quân Lộ Viễn. Ánh mắt cậu bé rất trong sáng và có một cảm giác quen thuộc khó tả. Nghe thấy cái tên này, Bạch Tiêu Tiêu sững sờ một lúc, rồi như để xác nhận, cô nhìn sang Đạo Phong bên cạnh, hắn gật nhẹ đầu. Em trai của Quân Điều bị bệnh bạch cầu. Hắn kể chi tiết tình hình cho Bạch Tiêu Tiêu nghe, vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc hơn. Thế giới sương mù không phải muốn vào là được. Nếu chưa bị nguyền rủa bởi huyết môn, người muốn chủ động vào thế giới sương mù cần phải hoàn thành thử thách trước. Hoàn thành thử thách mà sống sót mới có thể gia nhập biệt thự quỷ, đồng thời sẽ trực tiếp bỏ qua ba cánh cửa tân thủ đầu tiên, bắt đầu tính từ cánh cửa huyết môn thứ tư. Bạch Tiêu Tiêu thẳng thắn nói ra sự thật tàn khốc này với cậu bé trước mặt. Cô và Đạo Phong đều cảm thấy có lỗi với Quân Điều, vì vậy cô không muốn Quân Lộ Viễn nhảy vào hố lửa vì cứu chị gái mình. Về vấn đề chữa bệnh, số tiền đó không đáng kể với cô có thể hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị sau này. Tôi không sợ. Nếu tôi chết trong thử thách, tôi chấp nhận. Quân Lộ Viễn rất kiên định. Tôi muốn đến biệt thự quỷ, rồi đi thẳng đến điểm cuối cùng của thế giới sương mù. Bạch Tiêu Tiêu thở dài. Cô lấy ra một chai nước có ga từ tủ lạnh bên cạnh, mở ra rồi rót hai ngụm ở ngực. Ngoài ra nhất định phải có một lão làng trong biệt thự chủ động hy sinh để đưa cậu vào thử thách cùng. Độ khó của thử thách đó gần như tương đương với cánh cửa huyết môn thứ tư. Nói đến đây, Quân Lộ Viễn giật mình. Cậu nhìn Đạo Phong nhưng không nói gì. Cậu không thể ép Đạo Phong tham gia thử thách cùng mình. Cậu không có thói quen ép buộc người khác. Vì vậy cậu chỉ im lặng. Nhưng cậu không cần lo lắng về điều này. Nếu cậu thực sự muốn vào, tôi có thể đưa cậu đi. Nhưng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cậu. Vì vậy cậu nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, đừng đưa ra quyết định bồng bột. Quân Lộ Viễn nở một nụ cười, một nụ cười không hề vui vẻ. Chị gái là người duy nhất của tôi trên thế giới này. Đạo Phong nói, tôi sẽ đưa cậu đi, nhân tiện cũng có thể rèn luyện một chút. Một khi đã bị huyết môn nguyền rủa, không có cách nào thoát khỏi. Càng muốn sống thì càng không thể sợ chết. Bạch Tiêu Tiêu nhìn Đạo Phong. Đạo Phong, anh nghĩ kỹ chưa? Đạo Phong gật đầu. Thế vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Bạch Tiêu Tiêu không nói thêm gì nữa. Nếu hai người đã quyết định, vậy thì chuẩn bị đi. Đến biệt thự quỷ của chúng ta, sau đó dẫn cậu ấy ký hợp đồng với huyết môn. Sau khi hợp đồng hoàn thành, mọi bệnh tật trên người cậu ấy sẽ được chữa khỏi, rồi hai người sẽ tham gia thử thách. Đạo Phong gật đầu, gọi một chiếc xe buýt từ trong web sương mù. Nhanh chóng, chiếc xe buýt xuất hiện bên ngoài căn hộ của Bạch Tiêu Tiêu cùng với làn sương mù dày đặc. Mọi thứ bên ngoài dường như bị làn sương mù này ngăn cách. Không chỉ không có bóng người, mà ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi còn có việc ở đây, sẽ không đi cùng hai người. Tối nay tôi sẽ đợi các người ở cổng biệt thự quỷ. Nói đến đây, Bạch Tiêu Tiêu lơ đãng nhìn về phía Đạo Phong, như đang nói với cả hai người, lại như đang nói với riêng hắn. Trở về an toàn nhé. Đạo Phong gật nhẹ đầu rồi bước lên xe buýt. Xe buýt chạy trong sương mù. Quân Lộ Viễn mặt mày tái nhợt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Anh Đạo Phong, lần đầu tiên các anh cũng đi xe buýt này đến biệt thự quỷ sao? Đạo Phong đáp: Tất cả mọi người lần đầu tiên đều như vậy. Quân Lộ Viễn không nói gì, trên mặt nở một nụ cười. Đối với cậu, có lẽ trước khi chết được nhìn thấy một khía cạnh khác của thế giới này cũng là một ân huệ của Thượng Đế. Đến biệt thự quỷ chỉ có Mạnh Quân ở đó. Anh ta đang ngồi ở sảnh uống rượu, xem một bộ phim truyền hình nhạt nhẽo trên TV. Mặc dù chỉ là phim truyền hình, nhưng Mạnh Quân xem rất nghiêm túc. Đạo Phong không thể tưởng tượng nổi một người lạnh lùng như vậy lại thích xem thể loại này. Lại có người mới đến à? Mạnh Quân liếc nhìn Đạo Phong. Sau khi trải qua một cánh cửa huyết môn, thái độ của anh ta đối với Đạo Phong đã bớt lạnh lùng hơn. Mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng anh ta đã gật đầu chào hỏi và thỉnh thoảng nói một câu. Không phải người mới. Đạo Phong kể lại mọi chuyện cho anh ta nghe. Mạnh Quân gật đầu. Được, tôi đưa hai người đi. Đến đầu cầu thang, Đạo Phong lấy mảnh ghép trên người ta rồi ghép nó vào bức tranh ghép hình. Khi mảnh ghép phát sáng được dán vào bức tranh, ánh sáng bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng hòa làm một với bức tranh. Hình ảnh đầu người dữ tợn, mục nát trở nên chân thực hơn. Trên đỉnh đầu, nơi vốn là một lỗ máu, dường như có thứ gì đó đang mọc lên. Nhìn thấy cảnh này, Đạo Phong mới hiểu ra, hóa ra sau khi họ tìm thấy mảnh ghép mới, những mảnh ghép khác cũng sẽ thay đổi. Đã là mảnh ghép thứ 7, Mạnh Quân nói. Hy vọng cậu có thể trở về an toàn. Anh ta nói xong, dẫn hai người lên tầng 3, cánh cửa gỗ ở đây đóng chặt. Mạnh Quân bảo Quân Lộ Viễn đưa tay ra, dùng dao nhẹ nhàng rạch vào tay cậu ta, để máu chảy ra một chút, rồi bảo Quân Lộ Viễn đặt tay lên cánh cửa gỗ. Cậu bé làm theo. Khi máu của cậu dính vào cánh cửa gỗ, cánh cửa đột nhiên rung lên, thình thịch. Lúc đầu chỉ là những tiếng gõ nhẹ, nhưng sau đó tiếng gõ càng lúc càng lớn, thậm chí biến thành những tiếng đập dữ dội. Ầm, ầm, ầm, ầm. Đạo Phong vô thức lùi lại một bước. Quân Lộ Viễn cũng muốn lùi lại theo bản năng, nhưng tay cậu ta như bị dính chặt vào cửa gỗ, không thể cử động. Phía sau cánh cửa gỗ như có thứ gì đó đáng sợ muốn chui ra, hơn nữa còn không chỉ một con. Đột nhiên cánh cửa gỗ hé mở một khe hở. Ngay sau đó, một cánh tay mục nát đột ngột nắm lấy cổ tay Quân Lộ Viễn. Một luồng khí lạnh thấu xương nhanh chóng lan ra khắp cơ thể cậu từ cổ tay. Quân Lộ Viễn cảm thấy ngay cả linh hồn mình cũng như bị đóng băng. Cậu mở to mắt nhìn cánh tay mục nát đang nắm lấy cổ tay mình, tim đập loạn xạ. Cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim kinh dị giờ lại thực sự xảy ra. Hơi thở của cái chết nuốt chửng cậu. Đồng tử Quân Lộ Viễn bắt đầu tan rã. Ý thức cậu dần dần chìm vào băng giá, không ngừng rơi xuống. Ngay khi cậu nghĩ mình sắp chết, cánh tay mục nát đó buông ra, nhiệt độ trở lại với cơ thể và linh hồn cậu. Bóng tối trước mắt dần tan biến. Khi Quân Lộ Viễn tỉnh lại, cậu thấy trên cổ tay mình có một dấu tay đen kịt. Nhưng điều kỳ lạ là nỗi đau và sự yếu ớt trên người cậu đã biến mất. Sau khi ký kết hợp đồng, huyết môn sẽ ban cho cậu một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Những bệnh tật, đau đớn, thậm chí cả dị tật bẩm sinh trước đó đều sẽ được chữa khỏi. Nhưng đừng nghĩ đây là một ân huệ, nó chỉ không thích những món đồ chơi không có khả năng phản kháng. Giọng Mạnh Quân đều đều vang lên. Ngay sau đó, trên huyết môn lại xuất hiện thêm vài dòng chữ bằng máu. Nhiệm vụ: sống sót 5 ngày trong biệt thự của phu nhân Monica và tìm thấy chìa khóa cổng lớn của biệt thự. Lưu ý 1, không được để bị ướt mưa. Lưu ý 2, không được nhìn chăm chăm vào nó quá lâu. Chào mừng quý khách đến tham quan lâu đài cổ Allen. Trước cổng lâu đài màu nâu to lớn, một người đàn ông trung niên mặc vest thẳng thớm, đeo thanh giá trên cổ, mỉm cười với 16 người trước mặt. Tôi là quản gia ở đây, Neo. Phu nhân Monica đang cầu nguyện trong nhà nguyện, xin quý khách vui lòng chuẩn bị. Sau khi phu nhân cầu nguyện xong, chúng ta có thể dùng bữa tối cùng nhau. Bữa tối này tôi đã chuẩn bị cho quý khách từ rất lâu, hy vọng quý khách sẽ hài lòng. Nói xong, quản gia Neo quay người bước vào lâu đài cổ, đứng ở cửa lặng lẽ chờ mọi người vào. Có tổng cộng 16 người ở đây, tất cả đều tò mò quan sát xung quanh. Đây là cánh cửa huyết môn thứ tư. Trời trong xanh, mây nhảy trôi, không có vẻ gì là sắp mưa. Quân Lộ Viễn đứng bên cạnh Đạo Phong, tò mò đánh giá mọi thứ xung quanh. Trước đây chị gái đã kiếm tiền ở một nơi như thế này sao? Đạo Phong nói nhỏ với Quân Lộ Viễn bên cạnh. Nhớ kỹ nhiệm vụ và lời nhắc của huyết môn, sau khi vào lâu đài, đừng chạm vào đồ đạc lung tung, ánh mắt đừng dừng lại ở một chỗ quá lâu. Quân Lộ Viễn gật đầu. Mọi người tìm được đồng đội của mình, rồi lần lượt bước vào cổng lớn của lâu đài. Khi đi ngang qua người quản gia, họ đều không khỏi liếc nhìn. Dựa trên kinh nghiệm trước đây, người quản gia đầu tiên mà họ gặp khi bước vào thế giới huyết môn thường rất quan trọng. Vì vậy, họ dễ dàng bị thu hút sự chú ý. Làn da của quản gia này rất nhợt nhạt, không có một chút huyết sắc nào. Nụ cười trên mặt cũng có chút cứng nhắc khó tả, tạo cho người ta cảm giác không giống người sống. Khi đi ngang qua ông ta, họ còn cảm nhận được một luồng khí lạnh thoáng qua. Đạo Phong cũng đánh giá quản gia một chút, nhưng ánh mắt hắn tập trung nhiều hơn vào bên hông quản gia. Nhiệm vụ huyết môn lần này yêu cầu họ không chỉ sống sót trong lâu đài cổ trong 5 ngày, mà còn phải tìm thấy chìa khóa cổng lớn để rời khỏi lâu đài. Chìa khóa có khả năng xuất hiện ở đâu nhất? Đương nhiên là trên người quản gia. Nhưng nơi đáng lẽ phải trao chìa khóa lại trống không? Sau khi mọi người vào lâu đài, quản gia Neo thậm chí không đóng cửa mà trực tiếp dẫn mọi người đến sảnh lớn của lâu đài. Không ít người quay đầu lại nhìn, thấy cổng lớn của lâu đài vẫn mở, không ai phản ứng. Quản gia Neo, bình thường không đóng cổng lớn của lâu đài sao? Trong đám đông, một người đàn ông thấp và hơi mập hỏi. Câu hỏi này cũng là điều mà mọi người muốn hỏi. Quản gia Neo nghe vậy, không quay đầu lại, thản nhiên nói. Cổng lớn của lâu đài chỉ đóng khi trời mưa. Mọi người nghe vậy đều có biểu cảm kỳ lạ. Chỉ đóng cửa khi trời mưa, tại sao lại thế? Xin hỏi tại sao lâu đài chỉ đóng cổng lớn khi trời mưa? Quản gia không giải thích chi tiết lý do, chỉ nói. Phu nhân yêu cầu. Quản gia Neo dẫn mọi người đến sảnh đầu tiên, nói với mọi người. Đây là nơi cậu chủ nhỏ trước đây yêu thích nhất. Khi còn bé, cậu ấy thích ngồi bên lò sưởi trong tường và đọc sách khi trời mưa. Giới thiệu sơ qua, quản gia lại dẫn mọi người tiếp tục đi vào hành lang tối tăm. Hành lang này không được chiếu sáng tốt lắm. Sau khi mọi người bước vào, họ cảm thấy hơi lạnh. Đây là một hành lang tranh tường, trên đó treo toàn bộ là tranh của cậu chủ nhỏ. Trước đây cậu ấy thích vẽ tranh và làm thơ. Mọi người nhìn theo hướng quản gia chỉ. Trên bức tường loang lổ dấu vết thời gian, quả thực trao đầy các loại bức vẽ nguệch ngoạc và tập thơ. Mặc dù những bức vẽ này rất tùy tiện, nhưng dù nét vẽ có vụng về đến đâu, chúng vẫn được đóng khung trang trọng. Đạo Phong liếc nhìn, thấy nội dung của những bức tranh này nhìn chung không khác nhau lắm. Một đứa trẻ ngồi trong góc phòng, ngoài cửa sổ mưa to, cửa phòng đóng chặt, nhưng dường như có thứ gì đó đứng bên ngoài cửa. Một bóng dáng méo mó ở khe cửa được vẽ đặc biệt rõ nét. Có tổng cộng 6 bức tranh như vậy, bao gồm 6 vị trí khác nhau trong lâu đài. Dường như đứa bé trong phòng đang trốn tránh điều gì đó. Nhưng dù cậu bé trốn ở đâu cũng sẽ bị tìm thấy. Đạo Phong hơi cau mày, hắn nhìn phía bóng lưng của quản gia. Quản gia, xin hỏi cậu chủ nhỏ của lâu đài này đã đi đâu? Nghe câu hỏi này, Neo quay lại mỉm cười với Đạo Phong. Xin hãy đợi một chút, phu nhân đang cầu nguyện sẽ sớm trở lại nhà nguyện ở sân sau. Nghe câu trả lời của ông ta, sắc mặt mọi người đều thay đổi một chút. Ngay khi Đạo Phong tiếp tục định hỏi, Quân Lộ Viễn bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Chúng tôi hỏi là cậu chủ nhỏ ở đâu? Nụ cười trên mặt quản gia Neo không thay đổi chút nào, câu trả lời cũng rất tự nhiên. Các vị cứ yên tâm, buổi công nguyện sẽ kết thúc sau 10 phút nữa. Bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng cho các vị. Sau khi ông ta nói xong, không khí trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Mọi người đều cảm thấy quản gia này có gì đó không ổn. Ông ta như một con rối bị điều khiển. Trong sự im lặng này, quản gia Neo dẫn mọi người đến sảnh thứ hai, rồi đứng mỉm cười dưới một bức tượng thạch cao. Bức tượng thạch cao đó là một tác phẩm điêu khắc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, được làm với kích thước 1:1. Làn da trắng bệch của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chiếc bàn ăn lớn được đặt trước tượng Chúa Giêsu, mặt bàn như một lưỡi dao chia bức tượng thạch cao Chúa Giêsu thành hai nửa trên dưới. Cách bài trí này thực sự khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Quản gia đứng dưới bức tượng Chúa Giêsu không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, như một bức tượng màu đen sáng bóng, toàn thân tỏa ra khí lạnh. Nhưng mặc dù cơ thể ông ta không cử động, đôi mắt lại chuyển động, thỉnh thoảng đánh giá mọi người, trên mặt gần như mang theo một nụ cười quái dị. Sau khi mọi người chờ đợi trong bầu không khí nặng nề đó khoảng 10 phút, một tiếng chuông trầm đục vang lên từ xa xa. Keng, keng, keng. Sau 3 tiếng chuông, quản gia Neo mới bắt đầu cử động trở lại, nói với mọi người một cách rất cung kính. Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu, phu nhân đã trở lại, xin mời các vị ngồi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối cho các vị. Nói xong, quản gia Neo rời đi, để lại mọi người đứng tại chỗ. Mọi người trò chuyện với nhau, chào hỏi xã giao một chút, rồi nghe thấy tiếng giày cao gót thanh thúy từ hành lang mờ ảo phía tây vọng lại. Cộc, cộc, cộc. Âm thanh này không nhanh không chậm, nhưng rất rõ ràng, mọi người đều nhìn về phía đó. Khi tiếng bước chân đến gần, một người phụ nữ cao gầy trong chiếc váy đen bó sát xuất hiện trước mặt mọi người. Khi nhìn rõ người phụ nữ này, mọi người đều rùng mình. Người phụ nữ này khoảng chừng 50 tuổi. Chỉ cần nhìn từ xa cũng khiến người ta có cảm giác rất không thoải mái. Váy đen, giày cao gót đen, làn da nhợt nhạt và móng tay sơn đỏ tươi. Bà ta cao gần 2 mét, gầy và cao. Khí chất sang trọng trên người kèm theo một sự lạnh lẽo khó hiểu. Điều đáng chú ý là cánh tay của người phụ nữ rất dài. Mặc dù chiều cao của bà ta gần 2 mét, nhưng khi buông thõng cánh tay xuống, nó gần chạm đến đầu gối của mình. Khuôn mặt bà ta cứng đờ, gần như không hiện nụ cười. Gật đầu nhẹ với mọi người, rồi không nói một lời, ngồi vào ghế chủ vị. Sau khi bà ta ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Khoảng 2-3 phút sau, mọi người thấy quản gia Neo đẩy một chiếc xe nhỏ đến. Trên xe là một món ăn được bày biện rất đẹp mắt. Nóng hổi, mùi thơm đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Quản gia đeo một đôi găng tay trắng rất sang trọng, rồi bày đặt từng món trên chiếc xe ra trước mặt mọi người. Mời phu nhân và quý khách dùng bữa. Quản gia nói với một nụ cười trên mặt, rồi đẩy xe đi. Sau khi ông ta đi, người phụ nữ mặc áo đen cầm dao nĩa, cắt miếng thịt bít tết trên đĩa một cách thành thạo. Theo nhát dao nhẹ nhàng lướt qua bề mặt mềm mại của miếng bít tết, chất lỏng màu đỏ tươi lập tức tràn ra trên chiếc đĩa trắng như tuyết. Đây là một phần bít tết gần như sống. Thấy bà chủ đã bắt đầu, Đạo Phong và những người khác cũng không chần chừ nữa. Bầu không khí trên bàn ăn đặc biệt ngột ngạt, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng dao đĩa va chạm vào đĩa và tiếng nhai thức ăn. 20 phút sau, bà chủ ăn xong. Bà ta ăn rất nhiều, chỉ đứng bít tết đã ăn 7 miếng. Thông thường, một người đàn ông trưởng thành cũng không thể ăn nhiều như vậy. Sau khi ăn xong, bà chủ đứng dậy, lại gật đầu nhẹ với mọi người rồi quay người rời đi. Sau khi mọi người ăn xong, quản gia thu dọn bát đĩa một cách thành thạo. Mời quý khách đợi tôi vài phút, tôi sẽ mang những thứ này xuống bếp để người giúp việc rửa sạch, sau đó sẽ đưa quý khách đến nơi nghỉ đêm nay. Quản gia Neo nói với mọi người với một nụ cười trên mặt, rồi đẩy xe ăn đi. 5 phút sau, ông ta quay lại, dẫn mọi người lên tầng 2 của lâu đài. Đến đầu cầu thang, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng sấm từ trên đầu, ầm ầm. Tiếng sấm rất rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng trên mặt họ đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Trước khi vào lâu đài, họ đã quan sát thời tiết bên ngoài. Bất cứ ai có một chút kiến thức thông thường đều biết rằng trời bên ngoài căn bản không thể mưa. Nhưng sau tiếng sấm, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng mưa rơi dày đặc. Quản gia Neo đang định dẫn họ lên lầu, nghe thấy tiếng mưa rơi thì sắc mặt thay đổi, ông ta nói xin lỗi với mọi người. Thực sự xin lỗi, bên ngoài trời mưa, theo yêu cầu của phu nhân, khi trời mưa phải đóng cổng lâu đài lại. Mời quý khách đợi một lát. Nói xong, quản gia lấy chìa khóa từ trong ngực, vội vã đi xuống cầu thang. Sau khi ông ta rời đi, những người đứng trên đầu cầu thang nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt đầy ẩn ý của nhau. Chìa khóa có thể khóa cửa, đương nhiên cũng có thể mở cửa. Nhiệm vụ chính yêu cầu họ tìm chiếc chìa khóa đó đã xuất hiện. Anh Đạo Phong, chúng ta phải tìm chiếc chìa khóa đó sao? Quân Lộ Viễn hỏi nhỏ bên cạnh Đạo Phong. Đạo Phong gật nhẹ đầu. Đúng vậy. Ban đầu tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm chiếc chìa khóa này sẽ tốn rất nhiều công sức, không ngờ vừa vào huyết môn này không lâu thì chìa khóa đã xuất hiện. Nhưng đây chưa chắc là điều tốt, chiếc chìa khóa đó e rằng không dễ lấy. Quân Lộ Viễn gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu vào huyết môn, vừa tò mò vừa cảnh giác. Không lâu sau, quản gia quay lại. Ông ta tiếp tục dẫn mọi người lên lầu. Đạo Phong nhìn chăm chăm vào con đường mà quản gia đi trên sàn nhà, khẽ cau mày. Có nước đọng, tại sao lại có nước đọng? Chẳng lẽ quản gia vừa ra ngoài? Ông ta vừa đi đóng cửa mà, ra ngoài làm gì? Ánh mắt Đạo Phong hơi sắc bén, nhưng không biểu lộ ra, đi theo quản gia lên tầng 2 của lâu đài. Theo các phòng ở đây chỉ có thể khóa từ bên trong, vì vậy không có chìa khóa dự phòng. Tổng cộng có 16 phòng cho quý khách tự phân phối nhé. Dừng một chút, quản gia Neo nói thêm một câu đầy ẩn ý. Mỗi phòng tối đa chỉ có thể ở 2 người. Sáng mai 6 giờ tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho quý khách, để trên bàn dưới nhà, 10 giờ tôi sẽ đi dọn dẹp. Vậy thì chúc quý khách có một đêm vui vẻ tại lâu đài. À đúng rồi, quên nói với quý khách, tầng 3 của lâu đài có phòng của cậu chủ nhỏ và phu nhân. Phu nhân không thích khách đến đó, vì vậy nếu không có việc gì, quý khách tốt nhất đừng lên lên trên tầng. Ngay cả khi lên cũng đừng đến gần hành lang phía đông. Nói xong, quản gia Neo quay người bỏ đi. Mọi người thấy 16 phòng trên hành lang này được đánh số từ 201 đến 216. Mỗi bên có 8 phòng. Đào Phong dẫn Quân Lộ Viễn vào phòng 216 ở cuối cùng. Căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, có phòng tắm riêng. Chỉ là gần cửa sổ có một ít giấy và bút chì cùng với một món đồ chơi bóp giảm căng thẳng. Hai người kiểm tra sơ qua căn phòng. Quân Lộ Viễn đến bên cửa sổ, bóp bóp món đồ chơi rồi đặt lại chỗ cũ, ánh mắt rơi vào giấy và bút chì trên bàn. Kỳ lạ thật, chuẩn bị những thứ này cho khách làm gì, để vẽ vời à? Cậu định kiểm tra bút và giấy thì nghe thấy Đạo Phong đột nhiên nói. Nếu cậu thấy lạ thì đừng động vào những thứ này. Quân Lộ Viễn dừng động tác định cầm bút, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt khá nghiêm túc của Đạo Phong, liền gật đầu. Ngoài ra, thế giới phía sau huyết môn vào ban đêm sẽ tương đối nguy hiểm, âm khí rất nặng, có thể xuất hiện bất cứ thứ gì. Nếu nghe thấy âm thanh gì vào ban đêm, nhớ đừng để ý. Đạo Phong giới thiệu sơ qua cho Quân Lộ Viễn về một số lưu ý trong huyết môn. Cậu ghi nhớ tất cả trong lòng. Đạo Phong cũng đến bên cạnh Quân Lộ Viễn, nhìn ra ngoài trời âm u và mưa lớn qua lớp kính trong suốt. Cơn mưa này đến thật lạ. Quân Lộ Viễn đáp. Đúng vậy, cảm giác như là mưa dành riêng cho chúng ta. Qua màn mưa mờ ảo, hai người nhìn thấy nhà nguyện phía sau biệt thự. Nơi đó tối om, mặc dù là nhà nguyện nhưng luôn toát ra một cảm giác âm u. Ngay cả khi cách xa hàng trăm mét, Đào Phong vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tà ác từ nơi đó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi rửa mặt, hai người nằm trên hai chiếc giường lớn, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Tiếng mưa rơi tí tách càng lúc càng lớn, mưa càng lớn âm thanh cũng càng lúc càng to. Lúc đầu nghe rất dễ chịu, nhưng đến nửa đêm, Quân Lộ Viễn đang mơ màng ngủ lại bị đánh thức bởi tiếng gõ dữ dội ngoài cửa sổ. Bum bum bum, bum bum bum. Âm thanh dữ dội và nhanh chóng khiến Quân Lộ Viễn trên giường tỉnh táo ngay lập tức. Không đúng, đây không phải tiếng mưa. Cậu nhạy bén nhận ra sự bất thường, hé mắt nhìn về phía cửa sổ. Cái nhìn này khiến Quân Lộ Viễn lạnh toát từ đầu đến chân. Quân Lộ Viễn thấy phía sau rèm cửa có một bóng đen. Bóng đen đó chỉ có nửa thân trên, rất gầy và rất cao. Lúc này đang ở bên ngoài cửa sổ của họ, cào nhanh vào cửa sổ. Bum bum bum, bum bum bum. Mỗi lần đập đều tạo ra tiếng vang lớn. Trái tim Quân Lộ Viễn lúc này đã dâng lên cổ họng, như thể sắp nhảy ra ngoài. Thứ bên ngoài cửa sổ là cái gì? Đây là tầng 2. Nó làm thế nào mà đứng được ngoài cửa sổ của họ? Trong một khoảnh khắc, vô số suy nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu cậu. Ngay cả Quân Lộ Viễn đã chuẩn bị tinh thần, lúc này cũng cảm thấy tay chân lạnh toát. Cậu từ từ chuyển ánh mắt, nhìn sang Đạo Phong trên giường bên cạnh. Người này dường như đang ngủ say trong chăn, không hề nhúc nhích. Thấy vậy, Quân Lộ Viễn hít một hơi thật sâu, cố nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ. Lúc này, cậu chỉ cầu mong rằng thứ bên ngoài cửa sổ đừng đập vỡ cửa sổ. Trong chăn, Quân Lộ Viễn cảm thấy rất rõ ràng tay chân mình run lên bần bật. Chị gái trước đây đã luôn phải đối mặt với những thứ như thế này để kiếm tiền chữa bệnh cho mình. Nghĩ đến chị gái, Quân Lộ Viễn bỗng nhiên cay mũi, siết chặt hai nắm đấm. Nỗi sợ hãi trong lòng dường như không còn quá mãnh liệt. Nó chắc chắn không vào được đâu nhỉ? Quân Lộ Viễn hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu nó không vào được thì chỉ cần mình không mở cửa sổ là an toàn. Nhưng vừa nghĩ đến đó, tiếng đập ngoài cửa sổ biến mất. Quân Lộ Viễn tò mò hé mắt ra, nhưng những gì cậu nhìn thấy sau đó lại khiến cậu run rẩy một lần nữa. Cậu thấy bóng đen bên ngoài cửa sổ đang dần dần hiện ra, lộp bộp. Trong chăn, Quân Lộ Viễn không còn nuốt nước bọt. Cậu vẫn mở hé mắt, quan sát bóng đen được chiếu sáng qua rèm cửa. Chẳng mấy chốc, quân lộ viễn phát hiện ra một điều khiến da đầu cậu tê dại. Bóng đen đó dường như không phải là bóng của thứ gì bên ngoài cửa sổ, mà là nước đọng trên rèm cửa sổ của họ. Nói cách khác, thứ đó đã vào trong phòng họ, chỉ là đang dần dần tiến vào. Chết tiệt! Sau khi biết chuyện này, quân lộ viễn lần đầu tiên hiểu thế nào là cảm giác lạnh toát đến từng lỗ chân lông. Ánh mắt cậu rơi vào giường của Đạo Phong. Người này thực sự đang ngủ say trên giường. Nhưng nếu Đạo Phong đang ngủ, vậy bóng đèn trong phòng của họ là ai? Khi quân lộ viễn nhìn lại rèm cửa, cậu kinh hãi phát hiện ra rằng nước đọng trên rèm cửa ngày càng đậm, ngày càng dày đặc, cuối cùng biến thành một người phụ nữ cao gầy gần 2 mét. Người phụ nữ này chính là phu nhân áo đen của lâu đài. Lạch cạch, lạch cạch, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên trong phòng. Phu nhân áo đen từng bước tiến về phía giường của họ, một mùi tanh nồng nặc xộc vào mặt. Bà ta dùng bàn tay sơn bóng đỏ kéo chăn của Đạo Phong ra, nhìn kỹ rồi đáp lại. Sau đó bà ta đến trước mặt quân lộ viễn. Tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù quân lộ viễn đã cố gắng hết sức để không tỏ ra căng thẳng, giả vờ ngủ, nhưng cậu không thể cưỡng lại bản năng của mình. May mắn thay, phu nhân áo đen không phát hiện ra điều gì bất thường. Sau khi những ngón tay lạnh như băng của bà ta rút đi, phu nhân áo đen quay người đi đến bàn đọc sách bên cửa sổ. Bà ta mở cuốn sách trên bàn, lật từng trang rất nhanh và cẩn thận. Trong phòng vang lên một giọng nữ lạnh lùng. Sao không tìm thấy nhỉ? Sao không tìm thấy nhỉ? Sao không tìm thấy? Giọng bà ta lạnh lẽo và đáng sợ. Hồi lâu sau, cho đến khi bà ta lật hết cuốn sách tranh trong tay, âm thanh này mới dần dần biến mất. Quân lộ viễn đợi thêm một chút, rồi từ từ mở mắt ra, xác nhận trong phòng không còn người phụ nữ cao gầy đáng sợ đó nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu liếc sang giường Đạo Phong, thấy anh ta đang mở to mắt nhìn mình. Anh Đạo Phong, anh không ngủ à? Quân lộ viễn choáng váng. Đạo Phong gật nhẹ đầu, đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu nói nhỏ lại. Sau đó Đạo Phong ngồi dậy, từng bước đi đến bên cạnh rèm cửa. Trên sàn nhà, trên rèm cửa, trên bàn và cuốn sách tranh trống không trên bàn đều có những giọt nước đọng. Đạo Phong cẩn thận kéo rèm cửa ra. Bên ngoài cửa sổ mưa như chút nước, nhưng không còn bóng dáng cao gầy đáng sợ đó nữa. Nhưng ngay khi Đạo Phong vừa quay người lại, phía sau hắn lại vang lên tiếng đập dữ dội. Tuy nhiên tiếng đập này đến từ cửa sổ phòng 215 bên cạnh. Hai người trong phòng nhìn nhau. Đạo Phong lập tức đi đến bên giường, áp tai vào tường. Quân lộ viễn bắt chước Đạo Phong, nín thở lặng lẽ lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Tiếng đập, tiếng bước chân và cả giọng nói quen thuộc đó. Sao không tìm thấy nhỉ? Sao không tìm thấy nhỉ? Quá trình này gần giống như vừa xảy ra trong phòng của họ. Nhưng khi cả hai nghĩ rằng người phụ nữ áo đen sắp rời đi, họ lại nghe thấy một tiếng cười lạnh lùng và điên cuồng. Tìm thấy rồi. Sau đó phòng bên cạnh hoàn toàn im lặng. Hai người áp tai vào tường nghe ngóng một lúc lâu, nhưng không nghe thấy gì cả. Khoảng 10 phút sau, bên ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gõ nhẹ. Tiếng gõ này có lẽ đến từ phòng 214. Có vẻ như đêm nay không ai có thể may mắn thoát khỏi. Đạo Phong ngồi xếp bằng trên giường, giọng nói trầm trọng. Quân lộ viễn bên cạnh run rẩy không nói gì. Đạo Phong không xem thường cậu, thậm chí còn thấy có chút ngạc nhiên. Đối với một người lần đầu tiên vào huyết môn, có thể có khả năng chống lại nỗi sợ hãi như vậy đã là rất hiếm thấy. Anh Đạo Phong, người phụ nữ đó đang tìm thứ gì vậy? Lưỡi quân lộ viễn có chút líu lại, mồ hôi lạnh trên mặt rơi xuống từng giọt. Đạo Phong nhìn cuốn sách trống không trên bàn, im lặng một lúc rồi trả lời. Chờ đến sáng mai chắc sẽ biết. Tiếng gõ cửa sổ một khi cách hai phòng là gần như không thể nghe thấy. Vì vậy Đạo Phong và quân lộ viễn không biết chuyện gì đang xảy ra ở những phòng khác. Họ chỉ có thể yên lặng nghỉ ngơi trong phòng, chờ đợi ngày hôm sau đến. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn không ngừng. Hai người nằm trên giường không nói gì. Tiếng thở đều đều của Đạo Phong nhanh chóng vang lên. Quân lộ viễn khó ngủ, vừa trải qua chuyện như vậy, cậu ta vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhắm mắt cố gắng ngủ một lúc, quân lộ viễn không tài nào ngủ được. Suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, cậu ta cảm thấy bồn chồn, thở dài, không thể không ngồi dậy khỏi giường. Căn phòng tối om không có gì cả. Quân Lộ Viễn theo bản năng đi đến bên cửa sổ. Cậu cẩn thận vén rèm cửa, nhìn qua màn mưa dày đặc về phía nhà Nguyễn ở sân sau của biệt thự. Nơi đó tối đen yên tĩnh. Bất giác Quân Lộ Viễn nghĩ về chị gái mình. Cậu nghĩ chị gái cũng biết rằng chỉ cần cậu vào biệt thự quỷ, bệnh của cậu sẽ khỏi. Nhưng chị gái Quân Điều của cậu tham mạo hiểm kiếm tiền chữa bệnh cho cậu, cũng không muốn cậu bước vào nơi nguy hiểm này. Lúc này Quân Lộ Viễn mới hiểu sâu sắc những gì chị gái gầy yếu của mình đang gánh chịu, và càng quyết tâm phải đến điểm cuối cùng của thế giới sương mù. Cậu không biết nội dung trên bức thư đó là thật hay giả, nhưng hiện tại nội dung trên đó đã trở thành niềm tin để cậu sống tiếp. Cậu đang suy nghĩ miên man thì một bóng đen đột nhiên lọt vào tầm mắt, kéo cậu trở lại thực tại. Quân Lộ Viễn tập trung ánh mắt, hạ thấp người xuống, cẩn thận nhìn qua cửa sổ kính trong suốt, nhìn chằm chằm vào con đường dẫn đến nhà Nguyễn ở phía xa. Trên con đường đó có một bóng đen cao gầy đang kéo một thứ gì đó giống như một sợi thừng, không ngừng tiến về phía trước. Mặc dù ở đất xa, nhưng Quân Lộ Viễn vẫn nhận ra bóng đen đó ngay lập tức. Đó chính là phu nhân áo đen. Bà ta đang làm gì vậy? Tại sao lại kéo sợi dây thừng? Quân Lộ Viễn tò mò. Cậu tiếp tục quan sát, nhưng chẳng mấy chốc mắt cậu đã tràn đầy sợ hãi. Bởi vì Quân Lộ Viễn thấy phía sau sợi dây thừng mà phu nhân áo đen đang kéo là ba thi thể. Ba thi thể người. Bà ta cứ thế kéo ba thi thể đến trước cửa nhà Nguyện, rồi đưa tay ra đẩy nhẹ, cánh cửa nhà Nguyện mở ra. Sau đó phu nhân áo đen kéo ba thi thể vào trong nhà Nguyện. Những gì xảy ra sau đó Quân Lộ Viễn không thể nhìn thấy. Ba thi thể đó là những người bà ta vừa giết sao? Bà ta kéo họ vào nhà Nguyện để làm gì? Nhà Nguyện không phải là nơi cầu nguyện sao? Không phải là để cung tế một tà thần nào đó chứ? Nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Quân Lộ Viễn, nhưng cậu nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ về việc cung tế tà thần. Bản thân phu nhân áo đen không phải là người. Từ những công trình mang tính biểu tượng khác nhau trong biệt thự, không khó để nhận ra phu nhân áo đen là một tín đồ Cơ Đốc giáo, ít nhất là khi bà ta còn sống. Vì vậy dù có cung tế ai đi chăng nữa thì đó cũng chỉ có thể là Chúa Giêsu. Ngay cả khi Quân Lộ Viễn không phải là một tín đồ Cơ Đốc giáo, cậu cũng biết Chúa Giêsu không ăn thịt người. Nếu không phải để cung tế thần linh, vậy bà ta kéo những thi thể này vào nhà Nguyện để làm gì? Quân Lộ Viễn bối rối. Cậu nhìn chăm chăm vào cửa nhà Nguyện hồi lâu, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt, không mở ra nữa. Không ai biết người phụ nữ áo đen đó đang làm gì bên trong. Đến khoảng 4 giờ sáng, Quân Lộ Viễn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu từ từ bỏ việc tiếp tục quan sát nhà Nguyện và quay trở lại giường. Chẳng mấy chốc, cậu ngủ thiếp đi. Khoảng 8 giờ sáng, trên hành lang bên ngoài vang lên nhiều tiếng ồn ào và tiếng bước chân. Quân Lộ Viễn bị đánh thức, vội vàng ngồi dậy. Đào Phong đã không còn ở bên cạnh cậu. Quân Lộ Viễn vội vàng rửa mặt, rồi mở cửa phòng bước ra hành lang. Rất nhiều người đang tụ tập bên ngoài phòng 215 bên cạnh. Đạo Phong cứ ngồi đó. Anh Đạo Phong, chuyện gì vậy? Quân Lộ Viễn bước tới hỏi Đạo Phong đang có vẻ mặt hơi căng thẳng. Hắn chỉ vào phòng 215. Người trong phòng này mất tích. Quân Lộ Viễn nghe vậy giật mình. Mất tích? Cậu ngạc nhiên nhìn vào phòng 215. Kết cấu bên trong gần giống với phòng của họ, chỉ khác là cuốn sách tranh trống không trên bàn đã biến mất. Nhìn thấy cuốn sách tranh trống không, Quân Lộ Viễn nghĩ ngay đến hình ảnh phụ nhân áo đen liên tục lật dở cuốn sách tranh trong phòng họ đêm qua. Lúc đó bà ta vừa lật sách vừa nói sao không tìm thấy. Chẳng lẽ phụ nhân đó đang tìm người vẽ tranh? Nếu ai đó trong số họ đã để lại dấu vết trên cuốn sách tranh này đêm qua, liệu họ có bị phụ nhân áo đen giết và trói vào sợi dây thừng đó kéo vào nhà Nguyện không? Nghĩ đến đây, Quân Lộ Viễn nổi da gà. Bởi vì cậu nhớ rõ ràng khi vừa bước vào căn phòng này hôm qua, cậu cũng định xem qua bút và sách tranh. Nếu lúc đó Đạo Phong không kịp thời ngăn cản thì có lẽ tối qua phu nhân áo đen đã kéo đi 4 thi thể. Cảnh tượng tối qua vẫn còn đó bồn bột trước mắt. Quân Lộ Viễn vội vàng bước tới, nhẹ nhàng kéo tay áo Đạo Phong. Hắn hiểu ý, cùng cậu trở về phòng. Sao vậy? Quân Lộ Viễn kể lại những gì đã thấy đêm qua. Đạo Phong nghe xong im lặng không nói. Quân Lộ Viễn thấy hắn không nói gì, lại hỏi nhỏ. Anh Đạo Phong, anh nói xem người phụ nữ áo đen đó có phải đang tìm người vẽ tranh không? Đạo Phong vừa gật đầu vừa lắc đầu. Tối qua tôi cũng nghĩ như vậy, định sáng nay vào phòng xảy ra chuyện để xem tình hình, nhưng không ngờ cuốn sách tranh lại biến mất, nên bây giờ tôi cũng không chắc bà ta có phải đang tìm người được vẽ trong tranh hay không. Nếu bà ta đang tìm người vẽ tranh thì có thể là đang tìm con mình. Nói đến đây, Đào Phong dừng lại một chút. Hôm qua khi quản gia của lâu đài giới thiệu với chúng ta, cậu còn nhớ không? Quân Lộ Viễn gật đầu. Tất nhiên là nhớ rồi, Đào Phong nói. Mỗi lần nhắc đến cậu chủ nhỏ của lâu đài, ông ta đều im mặt ngay lập tức, như thể đó là một điều cấm kỵ không thể nhắc đến. Từ khi chúng ta vào lâu đài đến giờ, chúng ta chưa từng thấy bóng dáng của cậu chủ nhỏ. Kể cả tối qua khi ăn tối cậu ta cũng không đến. Vậy nên chắc hẳn cậu ta đã gặp chuyện gì đó. Có thể là đã chết hoặc là đã mất tích. Nói đến đây, Quân Lộ Viễn hiểu ra. Anh Đạo Phong, ý anh là cậu chủ nhỏ của lâu đài thích vẽ tranh, nên người phụ nữ áo đen vô thức coi người vẽ tranh là con trai của mình. Không loại trừ khả năng này. Mặc dù Đạo Phong nói vậy, nhưng trong lòng hắn có linh cảm rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Dựa trên hiểu biết của hắn về huyết môn, càng nhận được nhiều thông tin ở giai đoạn đầu, càng có khả năng gặp phải bom mù. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết Vùng Đất Quỷ Dị qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.